Vân Long Phá Nguyệt, chương 196, Địa Lao, Góc Truyện Audio.com. Thanh Trúc như trước xanh tươi thiếu không biết vì sao lại thiếu một ít tức giận, có lẽ là ít người tức giận cho nên mới nhìn cái gì đều lè như thế đi. Minh Phong đẩy ra cửa phòng, nhìn đến chính là Vân Tâm. Nhược đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn về phía bên ngoài, lại. Không biết nói suy nghĩ cái gì, nghe được cửa phòng mở, Vân Tâm nhược cả kinh, nhìn đến Minh Phong, vội vàng hỏi. Nàng còn không có nói sao, nàng tự nhiên là chỉ trước mắt bị nhốt tại địa lao Lý Đừng Chân. Đây là bọn họ hiện tại duy nhất biện pháp, cũng là duy nhất có thể thanh hàn. Biện pháp chính là cái kia nữ nhân căn bản cắn định quốc sư vô cứu, làm cho bọn họ quả thực là thúc thủ vô thố. Ân, Minh Phong lắc đầu, ngồi ở ghế thập phần mệt mỏi, đều 3 ngày, quốc sư ngủ say bất tỉnh đã. Muốn 3 ngày, mà đối với Đừng Chân, bọn họ mặc kệ dùng biện pháp gì. Nàng chính là nửa tự cũng không nói đi ra, hắn thật sự là không có tinh lực, còn như vậy đi xuống, hắn thật sự hội phát điên. Vân Tâm nhược, đi đến trước mặt hắn, khí sắc so với trước đó vài ngày kém hơn, không có thanh hàn che chở, chỉ có đối của nàng lo lắng, làm cho lòng của nàng. Lực cơ hồ hao hết, Minh Phong, làm cho ta thử xem được không? Nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn khó chịu. Ngươi, Minh Phong lắc đầu, nơi đó không phải ngươi có thể đi địa phương. Đúng vậy, nơi đó không phải nàng đi, nơi đó quá mức huyết tinh, quá mức tàn. Nhẫn, Minh Phong, giúp ta. Vân Tâm nhược cắn khởi môi dưới. Ngữ khí là cực tới khổ, giống như ăn hoàng liên, ngay cả bên người nàng, không khí, đều ẩn ẩn mang theo cay đắng, làm cho người ta cảm giác một cái cự tuyệt đều giống như đem nàng nhốt đánh vào địa ngục bình thường đau kịch liệt. Này, Minh Phong do dự, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tuy rằng không biết nàng nói thử là cái gì ý tứ. Nhưng là nàng hiện tại, trong lòng nhất định là tràn ngập đối quốc sư áy náy, đối quốc sư đau. Lòng, nếu không cho nàng điểm sự, có lẽ nàng sau đó không lâu sẽ thật sự hỏng mất. Quốc sư phủ địa lao rất ít quan nhân, cho nên nơi nơi đều là tràn ngập mốc meo hương vị, càng chạy vào bên trong, càng là cảm giác âm lãnh, thẳng đến đi đến tận cùng bên trong, hơn 10 người thị vệ. Chỉnh tề đứng ở nhà tù cửa, một cỗ huyết tinh muội đập vào mặt mà đến, làm cho người ta nhịn không được buồn nôn. Này, địa ngục hương vị, mở cửa, Minh Phong phân phó nói, xoay người nhìn chằm chằm vào Vân Tâm. Nhược, thập phần lo lắng, nơi này quả thật không phải nữ tử nên đến địa, phương, nhưng là nàng lúc này đây, làm cho hắn qua mục tướng xem trước. Mặt nữ tử trừ bỏ trên mặt vi bạch lại giống như bình thường bình. Thường bình tĩnh, hai mắt lộ ra khúc người khác thường nhân bình tĩnh. Màu lý một mảnh thủy quang, lại trong suốt thấy đáy, hiện tại hắn rốt. Cục biết, vì sao quốc sư hội yêu thượng nàng, như vậy nữ tử quả thật thế gian ít có, bình tĩnh làm cho người ta đau lòng, bình tĩnh có khi làm cho người ta sợ hãi. Nhà tù khóa đại thiết liên bị mở ra, loảng xoảng lang một tiếng, nhà tù nội Đừng Chân thân thể không khỏi run run một chút. Đây là nhân loại sợ hãi bản năng, nàng cũng vô pháp tránh được. Đi theo Minh Phong phía sau, Vân Tâm nhược đi vào địa lao nội. Một gã cả người là huyết nữ tử cuộn mình ở tường biên, thân thể run run như gió sa sút diệp, một khắc không thể đình chỉ. Minh Phong, ta nghĩ một người đứng ở nơi này, có thể chứ? Góc Truyện Audio.com. Vân Tâm nhược quay đầu, đối với Minh Phong nói. Minh Phong viết một chút góc tường nữ nhân, này nữ nhân chúng của hắn độc. Hơn nữa dù thuật phản phệ còn có gần nhất này hoàng thượng chẳng phân. Biệt được ban ngày hắc đêm tra tấn cũng vô pháp làm ra chuyện gì. Chính là, hắn vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Kia, ngươi cẩn thận, suy nghĩ nửa ngày, hắn mới mở miệng, xoay người đi, hướng nhớ kỹ, đứng cách nàng cách đó không xa, nhìn nhà tù nội nhất cử. Nhất động, Vân Tâm nhược đem tầm mắt đứng ở Đừng Chân trên người, nhà tù nội âm lãnh không thấy ánh nắng, một trận gió lạnh không ngừng thổi qua, mà ghé vào góc tường Đừng Chân trên mặt khủng bố giống như ác quỷ. Bình thường, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, nếu không phải thân thể không thể động sợ là đã sớm phô đi lên cắn của nàng cổ. Hiện tại, nàng, thật sự là không giống một người. Vân Tâm nhược đến gần, làn váy giơ lên, thanh thấu trong mắt không hận không oán, lại giống nhau mang theo một phần đồng tình. Cách chương.